đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, chương 248 phiên ngoại 6, Thẩm Nhu 646. Thẩm Nhu ôn hành đem thượng giới cấp túm đến Thương Lãng Vân Hải lên đây lúc sau. Tu chân giới mọi người giống như liền không có phấn đấu động lực. Dĩ vãng tu hành vì trường sinh vì phi thăng. Hiện tại hảo, tiên giới cũng chưa, tiên giới liền tại bên người. Rất nhiều tu sĩ vẫn luôn vì này phấn đấu nỗ lực mục tiêu liền như vậy không có. Hạ giới các tu sĩ ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng cảm giác chính mình không có mục tiêu. Cùng phương hướng, này cũng có thể lý giải. Ai mục tiêu tan biến, đều sẽ cảm thấy mê mang, nhưng là có chút e sợ cho thiên hạ không loạn đồ vật liền tùy thời bắt đầu tác loạn. Hạ giới người bắt đầu cổ suý tu hành vô dụng, thượng giới có chút mí mắt thiển cảm thấy chính mình tu vi so hạ giới người cao. Liền bắt đầu làm sằng làm bậy, bất quá bọn họ chung đại bộ phận người sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng liền sẽ bị dập tắt. Thượng giới liều mạng mới đổi lấy một đường sinh cơ đại bộ phận các tu sĩ đều rất rõ ràng. Bọn họ quyết không cho phép có người phá hư bọn họ thế giới, thượng giới người đã trải qua chiến đấu. Đã trải qua đạo mộc hỏng mất, cho nên biết hòa bình đáng quý, mà xuống giới rất nhiều người cũng không có cái này khái niệm. Bọn họ chung đại bộ phận người không có đi qua thượng giới. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu sinh hoạt ở an bình hoàn cảnh chung. Trước kia tiên giới xuất hiện ở Thương Lãng Vân Hải Thượng. Bọn họ tự cho là chính mình là nguyên trụ dân. Sau này đó kể tới sau cao quý Thẩm Nhu liền thu được như vậy một cái tiểu đoàn thể phát tới mời. Cái này đoàn thể tên là Ngự Linh Giới Chính Thống Tu Sĩ Liên Hợp Sẽ. Tên gọi tắt Ngự Chính Liên. Cái này đoàn thể phát triển đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử. Bên trong đã có 3.000 nhiều hào tu sĩ. Hơn phân nửa đều là chút kim đan nguyên anh tu sĩ, bọn họ phát tới mời nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ muốn được đến cùng thượng giới người cùng ngồi cùng ăn tư cách. Bọn họ muốn bị nhìn thẳng vào. Bọn họ cảm thấy bọn họ không có tới mục tiêu phấn đấu đều là bởi vì thượng giới người cùng ngự linh. Giới nguyên linh giới những cái đó đại năng sai. Nếu không phải thượng giới hỏng mất, bọn họ không đến mức vô pháp phi thăng. Bọn họ muốn rất nhiều, nhưng là trước mắt bọn họ có thể làm, chính là cử hành cái ngàn tông đại hội ôn hành cùng liên vô thương ra cửa lưu đáp. Huyền Thiên Tông các trưởng lão chung Thẩm Nhu tốt nhất nói chuyện. Cho nên Thẩm Nhu liền thu được như vậy một phần không thể hiểu được mời. Thẩm Nhu nghi hoặc phiên thư mời, ai đưa tới, nàng tiểu đệ tử Liễu Tư Tư nói. Sáng nay ở Tiểu Trúc Phong kết giới thượng phát hiện. Hẳn là Ngự Chính Liên người trực tiếp cho ngài phát phù triện không thành. Liên hướng Tiểu Trúc Phong truyền mời, nhưng là bị kết giới chặn lại tới, Thẩm Nhu đại đệ tử gì chậm rãi cũng nói. Sư tôn, ta nghe nói Ngự Chính Liên gần nhất thế thực mãnh, trước đó chúng ta cũng tu được quá bọn họ mời, chỉ là chúng ta tuân thủ sư tôn dạy dỗ không có đi. Ngự Chính Liên ở tu chân giới giải rác tin tức. Nói chúng ta Huyền Thiên Tông mặc kệ Ngự Linh giới tu sĩ chết sống. Cùng thượng giới tu sĩ cùng một ruột, Thẩm Nhu nhíu mày nói. Bọn họ thật sự nói như vậy. Di chậm rãi nói, các đệ tử bên ngoài hành tẩu thời điểm nghe được quá tin đồn nhảm nhí. Đệ tử vốn định không nên kinh động sư tôn, nhưng là nếu là tùy ý Ngự Chính Liên phát triển đi xuống. Chỉ sợ bọn họ sẽ cho Huyền Thiên Tông bôi đen, Thẩm Nhu triển khai thư mời. Mặt trên viết, mời Huyền Thiên Tông trưởng lão với 10 tháng sơ 10 với Ngự Linh giới Vạn Thọ Sơn tham gia ngự. Chính liên thứ 100 thứ liên hợp đại hội, là khoản là, Ngự Linh giới chính thống tu sĩ liên hợp sẽ, hắc. Đây là phê lượng đàn phát thư mời sao? Liền chịu mời người tên gọi đều không có. Thẩm Nhu chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, các ngươi trước đi xuống đi, Liễu Tư Tư cùng dì chậm rãi bọn họ hành lễ liền rời đi. Thẩm Nhu cấp các sư đệ đã phát phù triện thuyết minh tình huống. Các ngươi thu được phù triện sao? Cẩu tử cười nhạo nói. thu được. Sáng sớm đinh ở ta tiểu liên phong ngoại kết giới thượng. Sư tỷ không cần để ý tới chính lạc có thời gian này đi cùng này đàn không hảo hảo tu hành người ma. Kỳ, nhiều luyện mấy chương phù triện không hảo sao? Ôn báo nói, cái này ngự chính liên ta nghe nói qua, đều là chút đám ô hợp tiểu tông môn. Không bằng ta đi giáo huấn bọn họ một đốn, loại trình độ này tiểu đoan thề. Ôn báo một quyền là có thể làm cho bọn họ một lần nữa làm người, đàm thiên cười nói. Sư tỷ không cần để ở trong lòng, đàm thiên cười biết ở thẩm nhu trong lòng. Huyền thiên tông ích lợi cao hơn hết thảy. Ngự chính liên không nói cái gì cũng liền thôi. Một khi bọn họ đem chú ý đánh tới huyền thiên tông trên đầu tới. Thẩm nhu khẳng định nhịn không được muốn xuất đầu, còn có ba cái sư đệ chính vội đến chuyển không? Khai thân, bọn họ nhất thời không có hồi phúc thẩm nhu. Thẩm nhu đối các sư đệ nói. Các ngươi không cần phải xen vào việc này. Ta đi đi một chuyến, thẩm nhu bấm tay tính toán 10 tháng sơ 10. Còn không phải là ngày mai sao? Nàng cười cười, hiện tại tu chân giới người trong làm việc thật là càng ngày càng không có yên lòng. Nàng nhớ rõ nàng mới vừa tu hành lúc ấy, muốn cử hành cái gì đại hội, đều phải trước tiên đã nhiều năm liền hẹn, thẩm nhu khép lại thư mời. Nàng chuẩn bị hỏi một câu cái này ngự chính liên tình huống. Huyền Thiên Tông mấy năm nay tinh lực chủ yếu đặt ở kiếm tiền cùng bồi dưỡng đệ tử mặt trên. Trước kia Huyền Thiên Tông mặt hướng chỉ có ngự linh giới nguyên linh giới. Nhiều lắm hơn nữa một cái tiềm long nguyên. Chính là hiện tại Huyền Thiên Tông đối mặt chính là Thương Lãng Vân Hải Thượng Tiên giới 32 trọng. Thiên, Huyền Thiên Tông nhân tủ liền có điểm không đủ dùng. Đối ngự linh giới sắp tới hướng đi liền có điểm nắm chắc không chuẩn, bất quá này không làm khó được. Thẩm nhu đều có phương pháp. Nàng cấp Vân Tiểu Ngọc phát đi một cái phù triện. Nàng đệ tử Trung Vân Tiểu Ngọc xem như đặc thù một cái. Vân Tiểu Ngọc không có chính thức bái nhập nàng môn hạ. Nhưng là nàng là Vân Thanh người nhà. Thẩm nhu đem thích hợp nàng tu hành phương pháp đều truyền cho Tiểu Ngọc. Nào đó trình độ thượng, Tiểu Ngọc xem như nàng nửa cái đệ tử, Vân Tiểu Ngọc trước kia kêu Ngọc Kinh Hồng. Lúc trước cũng làm quá không ít hoang đường sự, sao lại may mắn trở thành Vân Thanh người nhà, nàng sửa lại tên trọng đầu lại đến. Chỉ là đáng tiếc nàng căn cơ tổn hại, ôn hành bọn họ phi thăng thượng giới thời điểm, Vân Tiểu Ngọc cũng chỉ có nguyên anh trình độ, nàng vô pháp phi thăng. Bất quá nàng mấy năm nay lưu tại ngự linh giới, trợ giúp rất nhiều cực khổ nữ tu, ở ngự linh giới thanh danh rất không tồi. Nếu là hỏi ngự linh giới sự tình, Vân Tiểu Ngọc khẳng định có thể nói thượng một vài, phù triện thông lúc sau. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Thẩm Nhu trực tiếp thiết vào chính mình muốn hỏi đề tài. Tiểu Ngọc, ngươi biết ngự chính liên là tình huống như thế nào sao? Vân Tiểu Ngọc trong thanh âm mang theo một chút khinh thường. Ngự chính liên a, đều là một đám nghĩ không làm mà hưởng một bước lên trời người, Thẩm Nhu hỏi. Nói như thế nào, Vân Tiểu Ngọc nói, này nhóm người chính là vô tâm tu hành muốn đi lối tắt. Trăm năm trước thành lập thời điểm bọn họ chính là nổi danh duỗi tay đàng. Cảm thấy đại tông môn thực xin lỗi bọn họ, vắng vẻ bọn họ, lại là muốn tâm pháp lại là muốn chỗ tốt. Hiện tại tâm lớn, bắt đầu muốn hướng Thương Lãng Vân Hải thượng những cái đó tiểu thế giới người duỗi tay. Nghe nói bọn họ đã nhiều ngày lại muốn cử hành đại hội. Nói lên những người này ta đều cảm thấy cách ứng. Thẩm trưởng lão như thế nào đột nhiên hỏi bọn họ sự tình. Thẩm Nhu cười nói, không có gì, quấy dày, Vân Tiểu Ngọc cười nói. Thẩm trưởng lão không cần đem những người này để ở trong lòng. Bọn họ chính là một đám không tư tiến thủ cặn bã. Sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới, treo phù triện lúc sau. Thẩm Nhu hoãn thanh nói, tựa như ruồi bọ giống nhau. Tuy rằng không cắn người, nhưng là sẽ vẫn luôn đinh ngươi cách ứng ngươi, nàng không thích nàng tình cảm chân thành huyền. Thiên Tông bị người nhớ thương thượng, ngày hôm sau Thẩm Nhu mới vừa hạ tiểu trúc phong. Liền thấy một đạo kim sắc linh quang phát lại đây ôm lấy chính mình đùi. Cúi đầu vừa thấy, là một cái mắt ngọc mày ngài viên mặt tiểu cô nương. này không phải Vân Nhạc Nhạc là ai? Thẩm Nhu cười ngâm ngâm sờ sờ Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc như thế nào hôm nay tới tìm sư tỷ? Vân Nhạc Nhạc cọ Thẩm Nhu. Sư tỷ, ta cùng Hoan Hoan huấn luyện long tức thời điểm không khống chế được trụ. Thiêu một mảnh nhỏ trên núi. Thanh Thanh trở về sẽ tức giận. Ngươi có thể giúp ta sao? Thẩm Nhu cười nói. Vân Thanh sẽ không tức giận. Ngươi là vô tâm. Hắn sẽ không trách ngươi. Vân Nhạc Nhạc kiên định ôm lấy Thẩm Nhu đùi. Ta không dám hồi Tiểu Bạch Phong. Hôm nay ta có thể cùng sư tỷ ở bên nhau sao? Thẩm Nhu nhìn Vân Nhạc Nhạc. Nàng xoa xoa Vân Nhạc Nhạc đầu tóc. Hảo, sư tỷ hôm nay vừa lúc muốn đi ngự linh giới. Ngươi đi theo ta cùng đi. Vân Nhạc Nhạc hoan hô lên. Cảm ơn sư tỷ tốt nhất. Vân Nhạc Nhạc là cái thực sẽ xem ánh mắt tiểu cô nương. Mỗi lần nàng chọc đến Vân Thanh sinh khí, nàng liền sẽ đi ra ngoài tìm cứu binh. Nàng vận khí tốt, trên cơ bản mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Vân Nhạc Nhạc vui sướng đi ở Thẩm Nhu bên người. Nàng hoạt bát nhiệt tình, ăn mặc ánh vàng rực rỡ quần áo, giống như là một cái tiểu thái dương giống nhau. Thẩm Nhu cảm thấy chính mình tuổi lớn. Nhìn đến Nhạc Nhạc như vậy tiểu cô nương, tâm luôn là sẽ không tự chủ được mềm mại lên. Nhạc Nhạc như thế nào không đi tìm Bạch Trạch? Vân Nhạc Nhạc thành thật nói. Hoan Hoan hướng đi A Trạch xin giúp đỡ. Ta nếu là lại đi, A Trạch cháu không được chúng ta hai cái, gặp rắc rối không ngừng Nhạc Nhạc một cái. Cần thiết muốn tìm hai cái cứu tinh mới có thể ổn định Vân Thanh cảm xúc. Vân Nhạc Nhạc đã sớm phát hiện là Vân Thanh mỗi lần nhìn đến đại sư tỷ Thẩm Nhu thời điểm tính tình liền đặc biệt hảo, đi rồi không? Hai bước, Thẩm Nhu liền thấy được dựa vào ven đường trên cây Vân Cầm Mơ Siêu Vân Cầm nhìn đến Thẩm Nhu thời. Điểm hai mắt liền tỏa ánh sáng. A Nhu, ngươi muốn đi ra ngoài a? Đi nơi nào a? Ta cùng ngươi cùng đi a? Thẩm Nhu khách khí nói. Ta muốn đi ngự linh giới Vạn Thọ Sơn tham gia một hội nghị. Tham gia hội nghị đều là những người này tu, yêu tu tốt nhất không cần đi, Vân Cẩm lên án chỉ vào Vân Nhạc Nhạc. Kia nàng vì cái gì có thể đi? Thẩm Nhu mỉm cười nói, nếu ngươi cũng là Nhạc Nhạc như vậy là lướt đáng yêu tiểu cô nương. Ta mang theo ngươi cũng không sao, Vân Cẩm nghĩ nghĩ. Hắn biến thành một cái tuấn tiếu tiểu thiếu niên, hắn vui sướng đi đến Thẩm Nhu bên người. Ngoại hình loại đồ vật này có thể biến. Nếu là A Nhu ngươi cảm thấy ta cái này ngoại hình không tốt, ta cũng có thể biến thành tiểu cô nương. Thẩm Nhu cùng Vân Nhạc Nhạc nhìn không biết xấu hổ Vân Cầm. Thẩm Nhu chỉ có thể không tiếng động than một tiếng. Ngươi nếu là tưởng đi theo, liền đi theo đi. Vân Cầm từ trong tay áo lấy ra một bao xào ngũ vị hương đậu. Hắn phân cho Vân Nhạc Nhạc giống nhau. Lại hiến vật quý giống nhau đưa cho Thẩm Nhu. A Nhu ăn cây đậu a. Thẩm Nhu cúi đầu nhìn Vân Cẩm sáng lấp lánh đôi mắt. Nàng từ Vân Cẩm trong lòng bàn tay cầm một tiểu đem ngũ vị hương đậu. Cảm ơn, Vân Cẩm vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới. Hắn nhìn một cái đối Vân Nhạc Nhạc nói. Ngươi xem, A Nhu nguyện ý nhận lấy ta đồ vật. Thẩm Nhu đã từng kiên định đối Ôn Hành nói qua. Nàng không thích Vân Cẩm, nàng có ngàn vạn trật tự từ có thể liệt kê nàng cùng Vân Cẩm không thích hợp. Chính là không chịu nổi Vân Cẩm ra mặt dày a, không ngừng ra mặt dày còn tu vi cao. Chỉ cần Thẩm Nhu ra tiểu trúc phong kết giới, Vân Cẩm liền sẽ một đường đi theo. Nếu không phải kết giới chống đỡ Vân Cẩm, hắn có thể nửa đêm chui vào tiểu trúc phong ngủ ở Thẩm Nhu ngoài cửa. Có mấy lần Thẩm Nhu bị ngoài cửa tiếng ngáy bưng tỉnh. Nàng dở khóc dở cười không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, bối rối xác thật có. Thẩm Nhu vốn là cái đối cảm tình thực quyết đoán người. Kết quả bị Vân Cẩm như vậy dây dưa. Nàng phát hiện ngay từ đầu vô pháp tiếp thu Vân Cẩm. Nhìn kỹ xem thế nhưng còn rất không tồi. Người thường nếu như bị nàng kiên định cự tuyệt như vậy nhiều năm. Đã sớm chặt đứt cái này tâm tư, mà Vân Cẩm lại chấp nhất vẫn luôn không nhả ra, chẳng sợ toàn bộ Huyền Thiên Tông người đều nói cho. Vân Cẩm, Thẩm Nhu không thích hắn, Vân Cẩm đều không thay đổi sơ tâm, nàng không thích ta không quan hệ, ta thích nàng a, ta liền thích đối nàng hảo, các ngươi quản không được, bực này chấp nhất. Làm Vân Thanh đều ngượng ngùng nói hắn cái gì, 647 vạn thọ sơn ở ngự linh giới trung gian thiên. Phương Bắc vị trí, bên kia có liên miên núi non, rất nhiều tông môn lại ở chỗ này định tông tu sửa động phủ. Nơi này cũng bị xưng là ngự linh giới trung tiểu tông môn đất ấm. Mỗi năm ở chỗ này ra đời hoặc là diệt vong tông môn đều có thật nhiều. Cũng khó trách ngự chính liên có thể ở chỗ này phát triển lớn mạnh. Nơi này quần chúng cơ sở hảo a, nhưng là đúng là bởi vì nơi này không có cố định đại tông môn. Huyền Thiên Tông truyền tống trận cũng không có trực tiếp đến Vạn Thọ Sơn. Mà là ở dãy núi vây quanh chung một cái thành trấn chung. Ra truyền tống trận ngự kiếm đi hội nghị địa điểm ngự kiếm còn muốn một nén nhang công phu. Thẩm Nhu mang theo Vân Nhạc vui sướng Vân Cẩm ra truyền tống trận. Thẩm Nhu chỉ nghe được phía sau truyền đến ca ca ca nhai cây đậu thanh âm. Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy Vân Cẩm cùng Vân Nhạc nhạc hai cái ngươi một phen ta một phen ở ăn ngũ vị hương đậu. Thẩm Nhu hoãn thanh nói, lập tức tới rồi người khác địa bàn. Không cần như vậy, tùy ý a, Vân Cẩm cùng Vân Nhạc nhạc gật đầu. Hảo, Thẩm Nhu có một loại nàng mang theo hai đứa nhỏ cảm giác. Bất quá cảm giác không xấu. Nhạc Nhạc bản thân là đứa bé ngoan, phi thường hảo mang, Vân Cẩm hiện tại cũng học xong như thế nào theo Thẩm Nhu tới. Lão tướng Liễu đã đem làm nũng bán manh phát huy tới rồi cực hạn, ba người hướng về Vạn Thọ Sơn. Phương hướng ngự kiếm mà đi. Vân Nhạc Nhạc tu vi vừa mới khởi bước, tuy rằng nàng là ứng long nhất tộc thiên tư hơn người. Nhưng là nàng còn cần thời gian rèn luyện, cho nên nàng ngoan ngoãn ghé vào Vân Cẩm trên lưng làm Vân Cẩm cõng đi. Nhạc Nhạc là Vân Cẩm nhỏ nhất cô nương, Vân Cẩm bối nàng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chẳng qua hôm nay Vân Cẩm rút nhỏ thân hình. Hắn cùng Vân Nhạc Nhạc đều lớn lên thực hảo. Thoạt nhìn giống như là một đôi huynh muội giống nhau, chọc đến Thẩm Nhu không tự chủ được nhìn nhiều vài lần, Vạn Thọ Sơn thực mau liền đến. Thẩm Nhu bọn họ mới Vạn Thọ Sơn trên quảng trường rơi xuống thời điểm. Chỉ thấy trên quảng trường người đến người đi, thần thức thô thô đảo qua chừng hơn 1.000 người. Xem ra ở bọn họ không chú ý thời điểm, ngự chính liên nhân số lại gia tăng rồi, Thẩm Nhu vừa ra hạ. Quảng trường bên cạnh hành cung trung liền đi ra ba người. Dẫn đầu chính là một cái tướng mạo đường đường, nhưng là ánh mắt lại có chút tính kế thanh niên. Kia thanh niên đối với Thẩm Nhu chắp tay. Thẩm trưởng lão, không nghĩ tới ngài sẽ đến. Vinh hạnh chi đến a. Tại hạ chính là ngự chính liên minh chủ Quý Đan Thanh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thẩm Nhu nhìn lướt qua Quý Đan Thanh. Hắn hiện tại ở vào nguyên anh trung kỳ tu vi. Cùng Thẩm Nhu loại này đã phi thăng lại trở về đại lão tự nhiên không thể so. Nhưng là so với chung quanh này đó đang ở tu hành chung người. Đã là cao thủ Thẩm Nhu đối với Quý Đan Thanh hành lễ. Quý Minh Chủ Quý Đan Thanh vội vàng dẫn Thẩm Nhu hướng về hành cung đi đến. Thẩm trưởng lão bên này thỉnh, Vân Cẩm cùng Vân Nhạc Nhạc đi theo Thẩm Nhu đi. Hai người còn thường ném mấy viên cây đậu đến trong miệng nhai nhai. Vân gia nhân đều thích ăn tiểu ăn vạt, Huyền Thiên Tông người đều biết, Thẩm Nhu bị Quý Đan Thanh bọn họ dẫn tới hành cung tối cao tầng. Nơi đó đã có mấy chục cá nhân ngồi, Quý Đan Thanh giới thiệu một vòng, Vân Cẩm bọn họ một cái cũng chưa nhớ kỹ, những người này tu vi quá thấp. Căn bản không đáng Vân Cẩm để ở trong lòng, hàn huyên một trận cho nhau thổi phồng một trận lúc sau. Những người này rốt cuộc tiến vào chính đề. Hôm nay Thẩm Nhu có thể tới tham gia bọn họ hội nghị. Quý Đan Thanh đặc biệt kích động. Hắn đầu tiên là khích lệ Huyền Thiên Tông một trận. Nói Huyền Thiên Tông danh môn chính phái. Vì ngự linh giới phát triển làm ra nhiều ít cống hiến. Sau đó chuyện vừa truyền. Liền bắt đầu tố khổ khóc than, chúng ta ngự chính liên tông môn. Đều là ngự linh giới bản thổ tông môn. Hiện giờ tu chân giới muốn phi thăng thành thiên mộng tưởng tan biến. Đại gia nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều biết ngự linh giới tông môn lấy Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. hiện giờ chúng ta lâm vào khốn cảnh, không biết Thẩm trưởng lão có thể hay không cấp cho một chút trợ giúp. Thẩm Nhu bình tĩnh nói, Huyền Thiên Tông có thể hỗ trợ ở Ngự Chính Liên lãnh địa bên trong tu sửa truyền tống trận quý. Đan Thanh muốn không phải truyền tống trận, hắn nói, ai không biết ngàn cơ tán nhân tâm niệm vừa động, truyền tống trận là có thể tức khắc kiến thành. Chúng ta Ngự Chính Liên lãnh địa trung tông môn đông đảo. Nếu là truyền tống trận kiến ở có tranh luận địa phương ngược lại là không tốt, một câu. Quý Đan Thanh muốn không phải cái này. Hắn thở dài một hơi. Thẩm trưởng lão, không phải chúng ta lòng tham ơ siêu hiện tại trên đời thế cục ngài so với chúng ta đều rõ ràng. Thượng giới các giới đã ở Thương Lãng Vân Hải thượng sinh căn. Bọn họ đều là từ thượng giới tới người. Tu vi so với chúng ta cao quá nhiều. Chúng ta tư chất lực lượng đều không kịp bọn họ. Nếu là nổi lên tranh chấp. Chúng ta Ngự Linh giới người sẽ có hại a, đây là trói lọi muốn đồ vật tới. Thẩm Nhu bất động thanh sắc nói, Phi Tiên lâu cùng Thiên Cơ các chung có quanh năm tới thu thập tích lũy lên các loại tâm pháp. Chư vị đạo hữu có thể đi mang tới nhìn xem mơ siêu. Quý Đan Thanh không nói chuyện. Nhưng thật ra phía dưới một cái tham gia hội nghị tu sĩ mở miệng. Thiên Cơ các tâm pháp đã sớm bị thế nhân phiên lạn. Có thể hay không cấp một ít càng thêm tốt tâm pháp. Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn về phía người nọ, càng thêm tốt tâm pháp. Người nọ nói, nghe nói Huyền Thiên Tông các trưởng lão cùng yêu tu cùng thượng giới tu sĩ đi được gần. Nói vậy các ngươi có thể nhìn đến tu hành phương pháp càng nhiều đi. Không biết Thẩm trưởng lão có không vươn viện thủ, cứu cứu chúng ta này đàn ở cực khổ chung dẫy ruộng người đâu. Thẩm Nhu nghi hoặc hỏi, ngượng ngùng, ta hỏi một chút, Ngự Chính Liên tên đầy đủ là cái gì? Quý Đan Thanh không biết cho nên, Ngự Linh giới chính thống tu sĩ liên minh, Thẩm Nhu nói. Các ngươi không phải đã được xưng chính thống sao? Vì sao còn muốn mơ ước người khác tâm pháp? 3000 đại đạo không có các ngươi đi sao? Các tu sĩ oán giận lên, Thẩm trưởng lão đây là ý gì? Ngươi không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không đáng ở chỗ này quanh co lòng vòng nói chúng ta. Các ngươi vận khí tốt, có thể xé rách hư không đi thượng giới. Chúng ta vận khí không tốt, đừng nói xé rách hư không. Thượng giới người đều chạy tới cùng chúng ta tranh địa bàn, lời này gác ở trước kia. Không ai dám đối Thẩm Nhu nói như vậy. Ở Thẩm Nhu bọn họ tu hành lúc ấy, tu chân giới cường giả vi tôn. Ai nắm tay đại ai liền có quyền lên tiếng. Những cái đó tu sĩ cấp cao tâm tình không tốt, vì thời có thể ấn chết mấy cái tu vi thấp, lại nói tiếp vẫn là ôn hành nồi. Tự ở Tân Thiên Đạo dưới, Huyền Thiên Tông làm gương tốt giúp đỡ đạo nghĩa, gặp được nhỏ yếu tông môn trước nay tưởng không phải chèn ép mà là trợ giúp. Những cái đó tu vi không cao tu sĩ lưng cũng dần dần ngạnh đi lên. Ngạnh đến bây giờ. Đều dưỡng ra một đám không biết trời cao đất dày bạch nhãn lang tới, Thẩm Nhu tiếc nuối than một tiếng, xin hỏi đạo hữu, Thương Lãng Vân Hải như vậy đại, ngươi từng du lịch quá nhiều ít địa phương, bị Thẩm Nhu hỏi người nọ sừng sốt một chút, này, thật không có đi qua, Thẩm Nhu nhìn hắn, ngươi là kim đan tu sĩ, đừng nói đi Thương Lãng Vân Hải, chỉ sợ liền Ngự Linh giới cũng chưa ra quá. Liền luôn miệng nói thượng giới người cùng ngươi nhóm tranh địa bàn. Các ngươi xứng sao, Thẩm Nhu này vừa nói làm ở đây vài cá nhân tạc. Thẩm trưởng lão, ngươi hôm nay là tới tạp bãi. Thẩm Nhu chậm rãi gật đầu, bị các ngươi nói đúng. Ta thật là tới tạp bãi, vạn thọ sơn tạc, mở họp hành cung biến thành bột mịn. Chung quanh mấy cái đỉnh núi bị trắng tinh trầm khê luyện cấp tạp tới rồi bùn đất chung đi. Trầm khê luyện lôi cuốn muôn vàn hơi nước đem vạn thọ sơn phụ cận đỉnh núi cấp chụp đến bẹp. Bẹp đỉnh núi thượng chạy trốn tu sĩ kinh hoàng thất thố. Bọn họ tế ra pháp khí muốn cùng Thẩm Nhu liều mạng. Chính là trầm khê luyện hạ, bọn họ đừng nói phản kháng. Ngay cả tự bảo vệ mình bọn họ đều làm không được. Quý Đan Thanh mặt mũi trắng bệch. Hắn run rẩy thanh âm hỏi Thẩm Nhu. Thẩm trưởng lão ngươi đây là ý gì a? Vì sao không nói một lời liền tạp chúng ta bãi? các ngươi Huyền Thiên Tông chính là như thế hành sự sao? Không nói Huyền Thiên Tông, Thẩm Nhu còn có thể bảo trì bình tĩnh. Vừa nói Huyền Thiên Tông, Thẩm Nhu hỏa khí cọ cọ cọ liền lên đây, Thẩm Nhu treo ở không trung. Vân Cẩm cùng Vân Nhạc Nhạc đứng ở nàng phía sau. Thẩm Nhu hai tay thượng quấn lấy linh động trầm khê luyện. Nàng cười lạnh một tiếng nói, một đám bạch nhãn lang cũng xứng để Huyền Thiên Tông. Ta Huyền Thiên Tông chính là quá dễ nói chuyện, mới cho các người như thế không kiêng nể gì. Thẩm Nhu không lưu tình chút nào chế nhạo này nhóm. Người, các ngươi một đám được xưng chính thống, lại mơ ước người khác tâm pháp đạo nghĩa, bạch được nhân tu tâm pháp còn chưa tính, hiện tại còn muốn yêu tộc cùng thượng giới tu sĩ tâm pháp. Các ngươi xứng sao? Các ngươi trung tu vi tối cao giả bất quá nguyên anh trung hậu kỳ tu vi. Liền dám ở ta trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn muốn xé rách hư không? Các ngươi có cái gì tư cách khinh thường Huyền Thiên Tông đặt ở Phi Tiên Lâu cùng Thiên Cơ Các? Trung tâm pháp, đó là chúng ta phi thăng tối thượng giới các tu sĩ dùng quá tâm pháp. Mỗi một quyển tâm pháp đều có đạo hữu tu hành đến cuối cùng. Các ngươi chính mình đạo nghĩa không kiên định, tu hành không khắc khổ, ngược lại quái tâm pháp có vấn đề. Hảo không biết xấu hổ, thượng giới đạo mộc hỏng mất. Phi thăng tối thượng giới các đạo hữu đã trải qua cửu tử nhất sinh mới đổi lấy một đường sinh cơ. Hiện giờ thiên đạo làm nhân tộc yêu tộc thượng giới hạ giới tu sĩ mộng hòa bình ở chung. Các ngươi không tư tiến thủ cũng liền thôi, ngược lại là ác độc chửi bới bọn họ. Này tâm đương chu, các ngươi chính là một đám cống ngầm bên trong kẻ đáng thương. Không biết bên ngoài thiên địa có bao nhiêu rộng lớn. Cho rằng ai đều phải cùng các ngươi tranh ngự linh giới này địa bàn. Các ngươi chính mình đi ra ngoài nhìn xem, Thương Lãng Vân Hải tốt nhất giới các tiểu thế giới phong cảnh. Cái nào không thể so ngự linh giới phong cảnh hào. Trong miệng nói chính thống, phải công bằng công chính. Các ngươi làm điểm nào sự tình quang minh lỗi lạc, chính mình không nỗ lực, còn trách người khác không hỗ trợ. Ta thật là hổ thẹn ngự linh giới vì sao sẽ ra các ngươi như vậy bại hoại. Thẩm Nhu quanh thân linh quang chớp động, cường đại thủy linh khí ép tới ở đây tu sĩ khí đều xuyễn bất quá tới khí. Có chút tu vi thấp tu sĩ đã thất khiếu đổ máu bị cường đại linh khí chấn đến ngất đi rồi. Thẩm Nhu từng câu từng chữ nói, không tự mình cố gắng, không tự tin, không tự ái, duỗi tay hỏi người khác muốn đồ vật. Châm ngòi ly gián âm hiểm ác độc, ta không biết các ngươi này đàn phế vật sống trên đời còn có cái gì ý nghĩa, nếu không nghĩ hảo hảo tồn tại, không nghĩ hảo hảo tu hành, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường, miễn cho các ngươi tương lai tai họa càng nhiều người. Thẩm Nhu nhìn về phía Quý Đan Thanh, còn ngự linh giới chính thống, các ngươi xem như cái gì chính thống. Thẩm Nhu không lưu tình chút nào. Các ngươi liên minh xuất hiện thời gian bất quá mấy trăm năm. Tu chân giới đại tông môn thượng vạn năm đều có. Càng đừng nói thượng giới những cái đó thượng cổ truyền thừa xuống dưới yêu tộc. Chính thống, ngươi cùng ta nói ngươi có điểm nào chính thống. Chỉ bằng ngươi sinh ra ở ngự linh giới. Kia không gọi chính thống. Kia chỉ có thể chứng minh các ngươi là ngự linh giới người. Thẩm Nhu khinh thường nhìn Quý Đan Thanh. Cùng với duỗi tay hỏi người khác muốn đồ vật, không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình có thể làm điểm cái gì. Quý Đan Thanh sắc mặt xanh mét. Hắn hai chân mềm cơ hồ không đứng được, hắn run rẩy thanh âm, chúng ta có gì sai? Thẩm Nhu, ngươi là Huyền Thiên Tông trưởng lão, ngươi nghĩ muốn cái gì dễ như trở bàn tay, vô luận là thượng giới tài phú vẫn là quyền thế, ngươi cái gì cần có đều có. Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Chúng ta muốn trở nên cường đại có sai sao? 648 Thẩm Nhu nhìn Quý Đan Thanh. Nàng trầm giọng nói, ta đều không phải là trời sinh chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Huyền Thiên Tông cũng đều không phải là ngay từ đầu liền như vậy cường đại. Huyền Thiên Tông có thể có hôm nay, là sư tôn chỉ đạo có cách, là các đệ tử cần lao khắc khổ. Huyền Thiên Tông không có đã làm thực xin lỗi ngự linh giới bất luận cái gì tông môn sự tình. Tông môn có được hết thảy, đều là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử một tay một chân đánh biện ra tới. Chúng ta chưa từng hỏi người khác muốn quá trợ giúp. Chúng ta ở tu hành trên đường dựa vào đều là chính mình, các ngươi khinh thường nội công tâm pháp. Là chúng ta Huyền Thiên Tông các đệ tử đi rồi vô số đường vòng. Trải qua vô số mồ hôi và máu tích lũy tổng kết ra tới. Ta không rõ các ngươi có cái gì tư cách khinh thường Huyền Thiên Tông tâm pháp. Có cái gì tư cách ở bên ngoài bôi đen Huyền Thiên Tông. Ta Thẩm Nhu đem lời nói đặt ở nơi này. Không có chúng ta Huyền Thiên Tông. Các ngươi này đó tiểu tông môn đã sớm không có đường sống. Ta nếu là các ngươi, tu vi như thế thấp hèn đã sớm kẹp chặt cái đuôi làm người. Các ngươi cũng dám đến ta trước mặt tới cao cao tại thượng. Duỗi tay ăn xin liền phải có ăn xin bộ dáng. Không phải các ngươi nhược các ngươi liền có đạo lý. Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn Quý Đan Thanh. Quý Minh Chủ, ngươi nhưng nghe minh bạch lời nói của ta. Quý Đan Thanh cuống quýt gật đầu. Nghe rõ kia lại có thể như thế nào? Thẩm Nhu cũng liền ngoài miệng uy hiếp bọn họ tính. Chờ thêm này một trận, bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo hảo cấp Huyền Thiên Tông tuyên truyền. Trưởng lão ỷ thế hiếp người linh tinh. Thẩm Nhu gật gật đầu. Ngươi có thể nghe minh bạch liền quá tốt. Vậy thỉnh ngươi an tâm lên đường đi. Có ngươi loại này gậy thọc cứt ở ngự linh giới. Không có việc gì còn phải bị ngươi sinh ra ba thước lãng. Thẩm Nhu nói xong lời này. Quý Đan Thanh liền cảm giác được một cổ cường đại sát khí hướng về hắn bước tới. Quý Đan Thanh cất bước liền chạy. Chính là hắn không có thể chạy ra 10 dặm mà đã bị Trầm Khê luyện quấn lấy thân thể. Các tu sĩ nghe được một tiếng nặng nề bạo liệt thanh truyền đến. Chờ Trầm Khê luyện buông ra thời điểm, Quý Đan Thanh đã hồn phi phách tán rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Nhu Trầm Khê luyện vẫn như cũ trắng tinh. Một giọt huyết đều không có dính lên. Thẩm Nhu dương giọng nói. Huyền Thiên Tông Thẩm Nhu hôm nay vì tông môn đại khai sát giới. Có cái gì nhân quả hướng về phía ta tới đó là. Có này đó phân không ra thị phi đúng sai người sống trên đời. Sẽ chỉ làm thế nhân hỗn độn ngu muội, mấy ngàn cái tu sĩ lúc này mới chân chính luống cuống. Trước đó bọn họ chỉ là cảm thấy Thẩm Nhu đáng sợ. Trong lòng nghĩ nàng không hỗ trợ liền tính, còn không cho bọn họ mặt mũi, tới rồi hiện tại. Bọn họ chỉ nghĩ trốn, ai nói Huyền Thiên Tông các trưởng lão chung Thẩm Nhu tính tình tốt nhất. Thẩm Nhu ánh mắt như điện, mới vừa rồi ở phòng hội nghị chung hòa nàng sạc thanh vài người bị nàng nhất tìm ra tới tạp đã. Chết, Vạn Thọ Sơn phụ cận Duyên Vân bao phủ. Hồn hậu thủy linh khí chấn động phát ra thanh âm trăm dặm ngoại đều nghe được rành mạch. Thẩm Nhu. Một hơi giết mấy chục người. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn tẻ ra quần tu sĩ. Hôm nay khởi, lại làm ta nghe được các ngươi đánh chính thống cờ hiệu ở tu chân giới giả danh lừa bịp. Ta thấy một lần sát một lần, lại làm ta nghe được các ngươi trong miệng nói ra một câu bôi nhọ Huyền Thiên Tông nói. Ta đầu ngươi toàn tông. Lại có chửi bới thượng giới cùng yêu tộc tin đồn nhảm nhí truyền ra. Liền tính ngươi hạ u minh, ta đều có thể túm ra ngươi thần hồn xoa nát các ngươi. Thẩm Nhu trong tay linh khí hội tụ. Nàng đột nhiên hướng về trên mặt đất ném tới. Chỉ nghe mặt đất phát ra một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển chung. Vạn Thọ Sơn thành một cái thật lớn hồ nước. Thẩm Nhu hừ một tiếng. Nàng tiếp đón Vân Cẩm cùng Vân Nhạc Nhạc. Đi thôi, núi non chung nhiều một cái hồ nước bên cạnh có tu sĩ kinh hồn chưa định, bọn họ muốn nghị luận cái gì, nhưng là tưởng tượng đến mới vừa rồi đáng sợ cảnh tượng. Bọn họ một chữ cũng không dám nói, từ hôm nay bắt đầu, Thẩm Nhu ở bọn họ trong lòng không khác ác quỷ, bọn họ tương lai lại tưởng duỗi tay hỏi người khác muốn đồ vật thời điểm. Liền phải đoan chính một chút thái độ, Vân Nhạc Nhạc vỗ tay khích lệ Thẩm Nhu. Nhu Nhu sư tỷ hảo bổng a, Nhạc Nhạc quá thích sư tỷ, tương lai ta cũng muốn làm sư tỷ như vậy nữ tu. Thẩm Nhu cười sờ sờ Nhạc Nhạc đầu tóc, ở chuyện khác thượng sư tỷ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là nguyên tắc vấn đề, một bước đều không thể lui. Nhạc Nhạc, ngươi nhớ cho kỹ. Tương lai còn dài nhất định phải có nguyên tắc, thiết không thể bị người nắm cái mũi đi, Vân Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Ta nhớ kỹ, Vân Cẩm cũng ở bên cạnh gật đầu. Ta cũng nhớ kỹ, Thẩm Nhu giờ khóc giờ cười. Ngươi thêm cái gì loạn, Vân Cẩm nghiêm túc nói. Ngươi phải có chính mình nguyên tắc, muốn làm sự tình nhất định phải đi làm, muốn người nhất định phải hảo hảo thủ. Thẩm Nhu cảm thấy Vân Cẩm nói lời này thời điểm ý có điều. Chỉ, nàng khẽ cười chuyển qua đầu, rất xa. Nàng nhìn đã bị nàng san thành bình địa tạp thành hồ nước núi non. Nàng cười lắc đầu, sư tôn nếu là thấy được, nhất định lại muốn nói ta. Bất quá ta không thích như vậy nhiều sơn. Hiện tại ta cảm thấy thuận mắt nhiều, ngàn cơ phong thượng. Ôn Hành Chính cầm đại lưỡi cơ hự hự cơ đạo mộc. Có một cây đạo mộc cành sinh bệnh. Ôn Hành muốn thừa dịp vấn đề không lớn đem nó cưa xuống dưới. Ôn Hành loát tay áo một bên cưa một bên oán giận. Thái tử như thế nào không biết xấu hổ. Nói tốt hắn làm đạo mộc chi linh ngày thường giúp đỡ tu chi cắt diệp. Hắn khen ngược, đi U Minh giới liền không trở lại. Tiêu Lệ cũng quá bá đạo. Thủ sẵn người không cho đã trở lại sao? Thẩm Nhu lẳng lặng ngồi ở Ôn Hành bên cạnh đạo mộc thượng. Nàng thành thật công đạo, sư tôn, ta giết người. Ôn Hành nhìn Thẩm Nhu, chúng ta Nhu Nhi tính tình tốt nhất, ngươi giết đều là nên sát người. Thẩm Nhu cười đối Ôn Hành nói, sư tôn, ngài không trách ta sao, ta cho rằng ngài sẽ nói ta. Ôn Hành cười nói, ngươi xem lớn như vậy đạo mộc đều sẽ có cành khô, huống chi toàn bộ thế giới, nơi nào đều sẽ có đáng chết người. Nơi nào đều sẽ có bất bình việc, không cần kích động, sư tôn nhưng thật ra cảm thấy hiện tại khá tốt, chúng ta A Nhu rốt cuộc không giống trước kia như vậy chỉ biết chịu đựng. Trước kia Thẩm Nhu bị người khi dễ đều không hé răng, không đem nàng bức nóng này, nàng đều có thể vẫn luôn nhịn xuống đi. Ôn Hành một lần lo lắng nàng sẽ đem thân thể của mình nghẹn hư. Hiện tại hảo, hắn không cần lo lắng. Thẩm Nhu cười nói ta có thể, nói tông môn cùng các sư huynh đệ không được, đám kia người cái gì cũng chưa trải qua, không tư cách đối đại gia bình phẩm từ đầu đến chân, mặc kệ ở khi nào. Thẩm Nhu trong lòng, tông môn cùng các sư huynh đệ đều là quan trọng nhất. Ôn Hành cười nói, A Nhu, sư tôn có thể gặp được ngươi như vậy đệ tử thật sự là quá tốt, nhiều năm như vậy có Thẩm Nhu ở. Hắn thật sự thực bớt lo, Thẩm Nhu nơi trốn lấy tông môn ưu tiên, tông môn trên dưới đều đối nàng phi thường tin phục cùng tôn kính. Ôn Hành giọng nói vừa truyền. Chỉ là sư tôn càng hy vọng ngươi có thể nhiều ái chính mình một chút. A Nhu a, ngươi cùng sư tôn nói ngươi cùng Vân Cẩm rốt cuộc có hay không khả năng. Thẩm Nhu lỗ tai muốn trường kén, nàng bất đắc dĩ cực kỳ, sư tôn. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể đem đề tài xả đến vấn đề này đi lên? Thẩm Nhu đứng lên đối Ôn Hành hành lễ. Sư tôn, ngài trước vội, đệ tử cáo lui trước. Ôn Hành ở phía sau vươn tay. Đừng đi A Nhu nhi, ta thầy trò hai lại lưu một cái linh thạch thời gian. Thẩm Nhu cũng không quay đầu lại. Nàng nếu là lại lưu lại nơi này, sẽ bị sư tôn lải nhải đến một cái đầu hai cái đại. Tiểu Trúc Phong Thẩm Nhu trong lòng có một cái đại tông môn chung có nàng yêu nhất người ở, nàng cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất tu sĩ. Đương nhiên, nếu là sư tôn không như vậy bát quái thả rong dài liền càng tốt. Ôn Hành nhìn Thẩm Nhu rời đi bóng dáng buồn bực nói, nữ nhi lớn tâm liền không thể nhiều lời. Đều bắt đầu ghét bỏ ta rong dài. Ai, Liên Vô Thương xuất hiện ở Ôn Hành bên người. Nhu Nhi là cái rất có chú ý cô nương. Ngươi liền không cần luôn là nhắc mãi nàng. Ôn Hành cười nói. Ta đương nhiên biết nàng có chú ý. Chúng ta Nhu Nhi là cái hảo cô nương. Không phải tốt nhất nam nhân. Ta còn luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài đâu. Ôn Hành quay đầu cùng Liên Vô Thương nhắc mãi. Ai. Ngươi nói A Nhu hòa Vân Cẩm rốt cuộc có hay không khả năng a? Nàng trước kia nói chuyện nhưng quyết đoán, một chút cơ hội đều không cho Vân Cẩm bộ dáng. Hiện tại giống như đối Vân Cẩm thái độ không như vậy xa cách. Ngươi nói bọn họ hai có hay không khả năng a? Liên Vô Thương chớp chớp mắt nhìn Ôn Hành. Ta rốt cuộc biết A Nhu vì cái gì đi rồi. Ngươi thật là quá rong dài, Ôn Hành lẩm nhẩm. Ai, ta thật là quá khó khăn. Đệ tử ghét bỏ còn chưa tính. Đạo lữ cũng ghét bỏ ta, Thẩm Nhu đi ở thông hướng Tiểu Trúc Phong trên sơn đạo. Đi ngang qua nữ tu nhóm sôi nổi hướng nàng hành lễ vấn an. Thẩm Nhu mang theo ấm áp tươi cười đối với đóa hoa giống nhau tươi đẹp nữ tu nhóm gật đầu. Chờ nàng tới rồi Tiểu Trúc Phong thời điểm, một đám đồ tôn nhóm vây đi lên ríu rít lãnh giáo vấn đề. Thẩm Nhu mỉm cười nhìn các nàng kiên nhẫn giải đáp vấn đề. Tiểu Trúc Phong thượng truyền đến một mảnh cười vui thanh, thanh thành trấn trên cái kia Tư Cố Vô. Thân được ăn cả ngã về không cô nương đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nữ tu. Nàng tựa như nàng sư tôn chờ mong như vậy. Ôn Nhu lại kiên định, Wikidic Convert. Hết chương.